Siêu thần yêu nhiệt 112-11-14. Chương 1112 lại tới một cách đưa công hôn sinh tử chiến trường bên trong. Có một mảnh quái thạch san sát khu vực. Giờ này khắc này, một tên linh vũ giới hóa thần cảnh đại viên mãn võ giả đứng tại trên đá lớn, khóe miệng treo nhàn nhạt cười lạnh. Dưới chân hắn dẫm lên một tên hư không cảnh võ giả. Tại dưới tảng đá lớn phương còn có bốn tên đến từ tiểu thần giới hư không cảnh võ giả, sớm đã bị thương trên mặt đất, trong ánh mắt hiện ra thật sâu tức giận. Ha ha ha, linh vũ giới võ giả cười to nói, cũng là loại ánh mắt này, lão tử thích nhất đáng giận. Cầm đầu tên kia hư không cảnh võ giả nắm quyền giận dữ hét, tại sao không cho chúng ta một cách đoạn, vì sao muốn làm nhục chúng ta như vậy? Lấy thực lực bọn hắn không cách nào cùng hóa thần cảnh đại viên mãn nhất chiến. Chết, bọn họ nhận. Có thể lại vô pháp tiếp nhận bị trọn vẹn trêu đùa một canh giờ, yếu hơn nữa võ giả cũng có tôn nghiêm. Loại này có thể giết hay không cao cao tại thượng đùa bỡn, không thể nghi ngờ vô cùng đả kích tôn nghiêm. Tên kia hóa thần cảnh đại viên mãn lần nữa giẫm tại võ giả trên mặt, âm u cười nói, bởi vì các ngươi là rác rưởi, cho nên muốn bị lão tử giẫm tại dưới chân như chuột trêu đùa. Đại ca bị giẫm, võ giả muốn xách cả mí mắt giận dữ hét, ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ông quanh người hắn hiện ra tinh quang, đó là linh hồn đang thiêu đốt, cái kia là chuẩn bị tự bảo tam đệ. Không, bành núi đá vỡ vụn, bụi đất tung bay, người võ giả kia không chịu nổi nhục nhã, lấy linh hồn tự bảo phương thức kết thúc cả đời, nhưng lại không có làm bị thương hóa thần cảnh đại viên mãn. Linh vũ giới võ giả theo trong xương khói đi ra, hắn vỗ nhẹ nhẹ rơi trên bờ vai bụi đất, cười nhạt nói, vậy mà linh hồn tự bảo thật không có ý nghĩa. A gọi đại ca võ giả nổ hống, ngưng tụ bên trong thân thể sau cùng lực lượng, như điên một dạng xông lại. Ba linh vũ giới võ giả nhẹ nhàng giơ tay lên, hơi hợp chế trụ hắn quyền đầu, khinh thường tại chú ý nói, ta nói qua, ngươi chỉ là một cái rác rưởi. Bành một quyền oanh ở trước ngực, đem đánh bại. Giơ lên chân đạp tại trên mặt hắn, hiện ra âm u mỉm cười. Loại này đem đối thủ giẫm tại dưới chân cảm giác, hội để tên này linh vũ giới võ giả vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương cũng ra thích theo người, nhưng giẫm là nên giẫm. Loại này không có chút nào nguyên do giẫm tại người ta trên mặt, chỉ có hai chữ có thể hình dung biến thái. Đại ca. Đáng giận ngã trên mặt đất, ba tên võ giả nắm chặt song quyền, ánh mắt hận ý càng đậm. Đáng tiếc cảnh giới quá thấp, bọn họ cái gì cũng làm không, cư nhiên linh hồn tự bảo cũng vô sự vô bổ. Đây chính là cảnh giới phía trên tuyệt đối áp chế. Đây chính là thực lực. Ba tên kia linh vũ giới võ giả giơ lên chân, hung hăng giẫm tại vậy đại ca trên mặt, thản nhiên nói, ngươi cũng có thể linh hồn tự bảo. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía trước, liền gặp một tên võ giả chậm chậm đi tới. Bị giẫm tại dưới chân người võ giả kia còn thần sắc ngạc nhiên, tiếp theo hiện ra tức giận, bởi vì cách này đi tới nam nhân đúng là mình cùng các huyên để không thể không tiến vào vực ngoại chiến trường kẻ cầm đầu không tệ. Người đến chính là Vân Phi Dương. Hắn từng bước một đi tới, vượt qua ba tên bị thương võ giả, đứng ở linh vũ giới võ giả 10 bước trong vòng. Ha ha ha, linh vũ giới võ giả cười nói, lại tới một cách đưa công hôn. Lời vừa nói ra, khiến cho linh vũ giới cùng tiểu thần giới võ giả khóe miệng nhao nhao run rẩy. Đứng ở trước mặt ngươi là một kiếm chém giết 20 tên chí tôn siêu cấp ngưu nhân, ngươi xác định là hắn đến đưa công hôn mà không phải ngươi a? Mọi người tin tưởng, nếu như người này mắt thấy Vân Phi Dương chém giết rất nhiều chí tôn một màn, khẳng định sẽ tại chỗ hoảng sợ co quắp, lại hoặc là hoảng sợ nước tiểu. Đáng tiếc linh vũ giới võ giả cũng không có mắt thấy, cho nên hắn cho rằng trước mắt người trẻ tuổi thực lực cao nhất chỉ là hư không cảnh, cũng là một cách đưa phân. Vân Phi Dương nói, ngươi còn có một câu lâm trung di ngôn, Cái gì linh vũ giới võ giả ngạc nhiên. Bành Vân Phi dương xuất hiện tại hắn mặt. Thế đại lực trầm quyền đầu oanh ở trước ngực. Mạnh mẽ lực lượng thốt nhiên bạo phát. Đem hắn kinh mạch toàn thân triệt để phá hủy tốc độ cực nhanh. Nhanh đến cái kia bốn tên bị thương võ giả. Căn bản là không có phát giác được, quên nói cho ngươi. Vân Phi Dương thu hồi tay nói, một chữ cũng coi như một câu. Phù phù. Tên kia biến thái linh vũ giới võ giả. Há mồm bảo trì nói chuyện động tác. Ầm vang ngã xuống. Ánh mắt trống rỗng. Hoàn toàn chết đi. Hắn chết. Lại không bị giẫm tại dưới chân. Bởi vì loại người này liền để Vân Phi Dương giẫm tư cách đều không. Tên biến thái này chết cũng rất khổ. Dù sao, sau cùng di ngôn, nói không phải một câu, mà chính là một chữ, cái gì chết. Chết mắt thấy hóa thành thi thể hóa thần cảnh đại viên mãn, mấy tên tiểu thần giới võ giả trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Từng tại thiên tài thi đấu, chỉ có chân long kỳ cuồng tông đệ tử. Vậy mà cường đại đến, một quyền miêu sát hóa thần cảnh đại viên mãn soát Vân Phi Dương vung tay lên. Đem công hôn bài thu nhập. Kiếm lấy 12 điểm công hôn. Thản nhiên nói. Ta giết hắn. Không phải vì cứu các ngươi. Mà chính là vì điểm công lao. Nói thật. Tên này đối tiểu thần giới võ giả không có cái gì hảo cảm. Nếu không có quy định hạn chế. Không thể đoạt cùng giới võ giả công hôn bài. Đã sớm động thủ Vân Phi Dương tên kia đại ca nằm trên mặt đất. Nắm quyền gầm thét. Giới chiến nhân ngươi mở ra. Huyên đệ của ta chết cũng nhân ngươi. Vân Phi Dương ngừng chân nói. Cho nên ngươi muốn vì huyên đệ ngươi báo thù. Võ giả cười thảm nói. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giết ta hắn cùng hắn huyên đệ. Kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Coi như không chết ở biến thái trong tay, cũng sẽ chết trong tay người khác. Cùng bị linh vũ giới võ giả giết, không bằng chết tại Vân Phi Dương trong tay. Chí ít còn có thể bảo chủ công hôn bài. Bảo chủ sau cùng tôn nghiêm Vân Phi Dương nói. Ta thành toàn các ngươi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên. Bốn đạo lưu quang bay lượn mà đến. Rơi tại trên thân mọi người lại là bốn viên thuốc. Đây là độc dược. Nói xong, Vân Phi Dương cất bước rời đi. Dung nhập quái thạch lâm bên trong. Đại ca nắm bắt viên đan dược kia. Nỉ non nói. Lão Tam. Đừng đi quá nhanh. Mấy ca đến bồi ngươi ừng ực. Một ngụm đem đan dược nuốt vào. Mặt khác ba tên võ giả cũng không có bất cứ chút do dự nào, nhao nhao đem độc dược nuốt vào. Nhưng mà, để bọn hắn ngạc nhiên là, phục dụng đan dược về sau, không những không có việc gì, bị hao tổn kinh mạch, nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Đại ca cả kinh nói, đây không phải độc dược. Vâng, đây không phải độc dược. Đây là ẩm chứa sinh mệnh thuộc tính thuốc chữa thương. Dù là đan tông thượng thừa nhất thuốc chữa thương tại loại đan dược này trước mặt cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Muốn chết dễ dàng, muốn sống khó. Tại sao không hảo hảo còn sống đi giết càng nhiều địch nhân đâu. Vân Phi Dương thanh âm đang quái thạch trong rừng truyền đến. Đại ca thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên, hắn cười rộ lên. Cười rất điên. Sau đó đứng lên. Hướng Vân Phi Dương rời đi phương vị giống to. Vân Phi Dương. Ta tưởng ra tứ huyên đệ. Thiếu ngươi một cách mạng. Thanh âm thông qua màn sáng. Tại tiểu thần giới bầu trời ở giữa truyền lại. Khiến cho rất nhiều võ giả lâm vào trầm mặc. Siêu thần yêu nhiệt 112-11-15. Chương 1113 ta Vân Phi Dương. Nói đến. Làm đến Vân Phi Dương quăng ra bốn cách đan dược. Không những không phải độc dược, còn tại cực nhanh thời gian, làm tưởng ra tứ huyên để thương thế khỏi hẳn. Một màn này, bị đan tông trên ngọn núi dược vạn trăn nhìn thấy. Mặt già bên trên hiện ra rung động thật sâu làm một tên đan đạo cường giả. Hắn có thể phán đoán ra, tưởng ra tứ huyên để thương thế cực nặng. Coi như đạt được kịp thời trị liệu, cũng phải tính dưỡng xăm 3 tháng mới có thể đứng lên. Nhưng là phục dụng Vân Phi Dương quăng ra đan dược sau. Không tới một khắc. Từng cái sinh long hoạt hổ đứng lên. Thực tại quá bất khả tư nghị. Kẻ này đan dược. Hiệu quả trị liệu cực mạnh. chỉ sợ có thể cùng chân công tử siêu cấp hồi nguyên đan sánh ngang dược vạn chăn ám đạo. Đáng thương lão đầu đến bây giờ còn không biết cái gọi là chân đức xuất chân công tử thực cũng là Vân Phi Dương. Như viên thuốc này tuyệt không phải hắn luyện chế. Phía sau tất có cao nhân tồn tại. Dược vạn chăn hơi chút trầm ngâm, cuối cùng quyết định tiến vào vực ngoại chiến trường, tìm hắn hỏi cho rõ. Không hổ là đan tông tông chủ, tại ý thức đến Vân Phi Dương đan dược phi thường cường hãn về sau, lại không e ngại vực ngoại chiến trường tàn khốc, chủ động đi vào vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương tiến đến nửa ngày, đi tại nguy hiểm khu vực, đã có mấy trăm dặm đường, bên trong gặp được linh vũ giới võ giả không dưới trăm tên, đều không ngoại lệ, đều là chết ở trong tay hắn. Bên trong có phá toái cảnh thấp như vậy đẳng cấp, cũng có hóa thần cảnh đại viên mãn. Nói chung, gặp được hắn kết quả chỉ có một con đường chết. Lấy giết vì chiến trường chính bên trên, Vân Phi Dương sẽ không đối với địch nhân có bất kỳ nhân từ. Lần lượt xuất thủ, lần lượt thu điểm công lao. Đến như vậy lâu, mới thu hoạch được hơn 1.000 công huân, thực tại hơi ít. Vân Phi Dương rất không hài lòng. Giờ phút này hắn bức thiết hy vọng góp đầy đủ 3.000 điểm công lao, đi đổi lấy quá hư thần thạch, đến triệt để tu sửa thái hư bạc kim chiến giáp. Linh vũ giới, làm Vân Phi Dương lần nữa mạt sát một tên hóa thần cảnh về sau, rất nhiều võ giả từng cái phẫn nộ không thôi. Cứ như vậy mắt thấy cùng giới võ giả bị hắn giết chết, thực tại rất khó chịu đựng. Bọn họ bức thiết hy vọng ngũ hành chí tôn có thể nhanh xuất hiện, đem tên này giết chết hưu. Nhưng vào lúc này, màn sáng bên trong trên bầu trời, năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang cực tốc bay tới. Ha ha ha, là ngũ hành chí tôn, bọn họ rốt cuộc chạy tới. Linh vũ giới võ giả hưng phấn hoan hô lên, đồng thời cũng nhận định từ tiến vào chiến trường thì biểu hiện rất ngưu bức Vân Phi Dương muốn triệt để chơi xong trong cung điện đại biểu tiểu thần chủ. Nhìn thấy ngũ hành ánh sáng, cười nói, không nghĩ tới linh vũ giới chủ lại phái ra ngũ hành chí tôn. Chủ thượng, tả sứ cười nói, Vân Phi Dương chết chắc. Ha ha ha, trong cung điện vang lên tiểu thần chủ thoải mái cười to. Trầm Lận Phong nhìn lấy màn sáng, cau mày nói, năm người này hẳn là tiên thiên ngũ hành chi thể, Vân huyên để sợ muốn gặp được phiền phức. Lại nói Vân Phi Dương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bay tới năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang, lúc này liếm liếm bờ môi nói, linh vũ giới cá lớn đến năm tên chí tôn hậu kỳ, cái này tuyệt đối là rất lớn, rất béo tốt cá u vinh quy quy mơ. Năm đạo lưu quang khoảng cách Vân Phi Dương càng ngày càng gần thời điểm, hắn lại ngạc nhiên nói, thật là nồng nặc thuộc tính ngũ hành. Hô hô, trong khoảnh khắc, lấy thổ đức cầm đầu năm người đứng ở Vân Phi Dương trên không, hiện lên ngũ mang tinh hình, đem vây quanh. Giới khác một tên chí tôn đại viên mãn thấy rõ năm người về sau, cả kinh nói, linh vũ giới ngũ hành chí tôn, ngũ hành chí tôn có người chưa nghe nói qua. Dò hỏi, rất lợi hại phải không? Gã cường giả kia nói, theo ta được biết, cái này năm tên linh vũ giới chí tôn nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể, ngũ hành dung hợp về sau, chí tôn cảnh vô địch, chí tôn cảnh vô địch. Hỏi thăm người chừng to mắt. Dù sao, chí tôn cảnh vô địch đại biểu chỉ có thiên tôn mới có thể đánh thắng tên kia. Chí tôn đại viên mãn cười nói, trước biểu hiện đến xem, Vân Phi Dương chỉ là chí tôn hậu kỳ, đối mặt năm tên chí tôn hậu kỳ, tất nhiên chắc chắn phải chết. Hắn nói cũng là rất nhiều cường giả cho rằng, thậm chí đã kết luận, coi như ngũ hành chí tôn không sử dụng ngũ hành dung hợp, bất kỳ người nào xuất thủ liền có thể đem giải quyết hết. Tên này quá rêu rao. Đổi lại là ta, giết nhiều như vậy linh vũ giới võ giả, khẳng định trở về thành trì thật tốt điều dưỡng, chờ qua một thời gian ngắn trở ra. Năm tên chí tôn treo ở năm cái phương vị, quanh thân tản mát ra bàng bạc thuộc tính ngũ hành. Vân Phi Dương thất kinh nói. Năm người này là tiên thiên ngũ hành chi thể trời sinh thể chất, là một tên võ giả bẩm sinh đặc thù nào đó thể chất. Tỷ như Lâm Chỉ Khuê thì có tiên thiên băng thanh ngọc khiết thể, tu luyện băng hệ thuộc tính, làm ít công to. Tại vô số trời sinh thể chất bên trong, mạnh nhất chính là tiên thiên ngũ hành chi thể. Đột nhiên xuất hiện 5 tên chí tôn, mỗi người mang theo một loại tiên thiên ngũ hành chi thể, khiến cho Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Căn cứ kiếp trước lý giải, loại này hiếm thấy tiên thiên ngũ hành thể chất, ước vạn võ giả bên trong đều chưa hẳn xuất hiện một cái. Thần giới cũng chỉ có ngũ hành thần có. Mà năm người này theo tướng mạo đến xem có chút tương tự, rõ ràng có liên hệ máu mủ mẹ trứng. Cha hắn nương thật sự là ngưu nhân. Một chút sinh ra 5 cái tiên thiên ngũ hành chi thể không đúng. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, vui vẻ nói. Năm người này không phải là ngũ hành thần thần hồn mang theo người a? Soát linh niệm nhất động, đem thần hồn la bàn xuất ra, hơi quán chú thần lực kích phát. Ông ông la bàn cấp tốc xoay tròn, cũng dần ngừng lại, hiện ra đếm đảo quang mang. Hiển nhiên, điều này đại biểu bên trong chiến trường vực ngoại có thần hồn mang theo người, còn không chỉ một cách. Nhưng mà để Vân Phi Dương có hơi thất vọng là quang mang xuất hiện vị trí rất xa, cũng đã nói lên mắt to năm chí tôn cũng không phải mình muốn tìm thần hồn mang theo người. Tuy nhiên như thế, Vân Phi Dương cũng tương đương hài lòng. Dù sao vực ngoại chiến trường tồn tại thần khác hồn mang theo người, tìm tới bọn họ khoảng cách thu thập 108 thần liền càng tiến một bước. Đem thần hồn la bàn thu hồi, Vân Phi Dương ngẩng đầu quét qua 5 tên chí tôn, ánh mắt lấp lóe nóng rực nói: tuy nhiên không phải muốn tìm người, nhưng các ngươi ngũ hành tiên thiên chi thể, lão tử muốn hắn thấy. 5 loại tiên thiên chi thể phân tán cho 5 người thật sự là lãng phí. Chính mình đem đoạt tới, hóa làm một thể, tạo nên ra hoàn chỉnh tiên thiên ngũ hành chi thể mới là tốt nhất. Hừ, Hỏa Đức khinh thường nói: tiểu tử, đánh ta huyên mỗi 5 người thể chất người, số lượng cũng không ít, ngươi đoán bọn họ kết quả như thế nào? Như thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Hỏa Đức lãnh đạm nói: đều chết. A, Vân Phi Dương run run vai cười nói: thật có lỗi, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Xoát, đột nhiên xuất hiện tại Hỏa Đức trước mặt, đại thủ bỗng nhiên nhô ra, âm thanh lạnh lùng nói: ta Vân Phi Dương. Nói đến, làm đến muốn chết, Hỏa Đức hai tay vung lên, phun ra nóng rực chí thuần hỏa diễm. Đây là lửa giận, một loại không kém tâm hỏa, hỏa hệ thuộc tính, hô tựa như đem thiên địa đều đốt cháy. Lửa giận cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, hướng đánh tới Vân Phi Dương phóng đi. Bành hỏa long tiếp xúc đến Vân Phi Dương, trong nháy mắt nổ tung, hỏa diễm vù vù lan tràn, đem thân thể của hắn triệt để nuốt hết. Siêu thần yêu nhiệt 112-11-16. Chương 1114 thuốc bổ. Không ai sẽ nghĩ tới, đối mặt 5 tên nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể chí tôn hậu kỳ, Vân Phi Dương lại đột nhiên xuất thủ. Lại không người sẽ nghĩ tới, đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, bị công kích chí tôn hậu kỳ, tại cực thời gian ngắn làm ra đánh trả, ngưng tụ gào thét hỏa long, đem nuốt hết. Đây mới là cường giả trừ giới võ giả, nhao nhao cảm thán. Rất nhiều chí tôn hậu kỳ còn vô cùng hổ thẹn, bởi vì đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không thể làm ra như Lửa Đức như vậy hoàn mỹ phản kích. Ha ha ha, tiểu tử kia bị lửa giận bao phủ, mắt thấy Vân Phi Dương bị cường thế hỏa diễm nuốt hết, linh vũ giới võ giả hưng phấn hô to lên: tiểu tử, ngươi không phải rất ngưu sao? Bây giờ bị lửa giận nuốt hết, tại vô tận trong thống khổ bị chậm rãi tan hóa hư vô, nhất định rất thoải mái đi. Bọn họ đoán đúng, Vân Phi Dương xác thực rất thoải mái, thoải mái đến bảo. Đương nhiên không phải thống khổ thoải mái, mà chính là hấp thu thoải mái. Hô, hắn đưa thân vào lửa giận bên trong, điên cuồng thu lấy tinh thuần hỏa hệ thuộc tính, dựa vào nghịch thiên quyết đem luyện hóa. Uẩn dục nhỏ yếu từ liên nghiệp hỏa, tuy nhiên cỗ này lửa giận không cách nào cùng cửu long cấm trận hỏa long chi lực sánh ngang. Nhưng tốt xấu là chí tôn hậu kỳ ngưng luyện. Cho nên Vân Phi Dương thật sự sảng khoái thoải mái thoải mái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hỏa đức biến sắc. Cả kinh nói. Hắn đang hấp thu ta lửa giận soát đang khi nói chuyện. Vung tay lên. Muốn đem bộc phát ra thật hỏa thuộc tính thu hồi. Nhưng là tâm niệm gây nên, lại bị hung hăng bắn ra đi. Chính không kiêng nể gì cả hấp thu Vân Phi Dương. Còn âm thầm cười lạnh nói. Đưa tới thuốc bổ. Há có thể thu hồi lại. Hô hắn một bên phóng thích cường đại linh niệm bao phủ tinh thuần lửa giận, một bên điên cuồng hấp thu. Chỉ cần một lát, tràn ngập hơn 10 dặm lửa giận, dần dần biến mất. Vân Phi Dương thân thể cuối cùng hiện ra ở giữa không trung. Hưu sau cùng một cỗ lửa giận hóa thành lưu quang dung nhập Vân Phi Dương trong miệng. Hắn liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Lại đến điểm, ta còn không có ăn đầy đủ. Hấp thu lửa giận về sau, tử liên nghiệp hỏa đạt được phi tốc đề bạt. Hiện tại cường độ đã đạt vũ thần đại viên mãn tầng thứ. Nếu như cây đuốc đức chân long hạt bên trong lửa dẫn năng lượng toàn bộ hấp thu, thỏa thỏa làm tử liên nghiệp hỏa tăng lên tới cùng cảnh giới cường độ cách này. Tên này đem hỏa diễm cho ăn mắt thấy Vân Phi Dương nuốt hỏa diễm một màn. Chư giới võ giả kém chút ngoác mồm kinh ngạc hỏa hệ thuộc tính. Có thể bị võ giả hấp thu nhưng này mẹ hắn là người khác ngưng tụ thuộc tính A. Không phải bản thân. Một khi hấp thu thì sẽ trực tiếp bảo thể mà chết mà tiểu tử này. Tại sao yên ổn không có chuyện gì chứ giới võ giả. Bị Vân Phi Dương nuốt sống lửa giận hình ảnh cho rung động thật sâu. Thậm chí lật đổ bọn họ dĩ vãng đối võ đạo nhận biết tên này. Tiểu thần chủ ánh mắt âm sâm nói chẳng lẽ có hấp thu người khác thuộc tính vũ khí muốn nói bình tĩnh nhất. Khẳng định trừ Trầm Lận Phong ra không còn có thể là ai khác. Dù sao. Năm đó tận mắt nhìn thấy. Vân Phi Dương nuốt cửu long cấm trận hỏa long chi lực. Vân Huyên để trải qua hỏa long chi lực rèn luyện. Không sợ bất luận cái gì hỏa hệ. Tiên thiên hỏa linh chi thể chí tôn hậu kỳ. Đối với hắn sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại. Chỉ sẽ trở thành thuốc bổ. Ngươi vậy mà có thể hấp thu ta lửa giận hỏa đức nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt. Có hoàng sợ. Có khó có thể tin. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương vọt tới. Nâng quyền đánh tới nói. Tới đi. Phóng xuất ra ngươi hỏa diễm. Cùng ta thật tốt đánh một trận hỏa đức không phải người ngu. Tại ý thức đến đây người có thể hấp thu lửa giận. Chắc chắn sẽ không lại phóng thích. Cũng không có khả năng cùng hắn đánh xoát hắn thi triển thân pháp. Hướng phía sau lùi gấp. Cùng lúc đó. Khoảng cách gần đây Thủy Đức chạy tới. Ngọc vung tay lên. Từng lớp sóng nước cấp tốc ngưng tụ ba Vân Phi Dương quyền đầu đánh vào sóng nước bên trong. Lực lượng cường đại bị triệt để hóa giải. Thật giống như đánh vào bọt biển bên trên. Đây là đi ngược dòng có mất ý chí năng lực Vân Phi Dương thất kinh. Ha ha ha. Thủy Đức đong đưa xinh đẹp thân thể. Trang điểm lộng lẫy cười nói. Ngươi thật đáng ghét nha. Dám hấp thu ta hỏa ca lửa giận. Nữ nhân này tướng mạo tuyệt mỹ. Vóc người nóng bỏng. Trước ngực hai đoàn cái kia. Tại thân thể mềm mại lắc lư dưới có tiết tấu nhảy. Giống như tùy thời muốn nhảy ra. Vân Phi Dương người này rất không biết xấu hổ. Cho nên cặp mắt kia tự nhiên vô cùng. Liền bị nhảy lên cái kia hấp dẫn. Thủy Đức không những không có tức giận còn rất phối hợp run run cười quyến rũ nói đại sao đại. Vân Phi Dương không có phủ nhận, nói cái này cần lãng phí bao nhiêu vải vóc mới có thể bao lấy đây. Thủy Đức nháy mắt mấy cái cười nói muốn cùng tỷ tỷ chơi sao chơi cái gì. Vân Phi Dương cười nói. Thủy Đức giãy rua thân thể mềm mại, nói đương nhiên là giường vào trò chơi rồi. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Mẹ trứng. Ca đã rất không biết xấu hổ. Không nghĩ tới. Nữ nhân này so với chính mình còn không biết xấu hổ trên đời này mỹ nữ. Nếu như đều đối với mình như vậy không bị cản trở, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều hệ liệt. Vân Phi Dương thần sắc ngay thẳng nói, thật có lỗi, ta người này rất có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân xa lạ trên giường chơi ga me. Ha ha ha. Thủy Đức che miệng cười rộ lên, nhưng đôi mắt đẹp hiện lên một tia sát cơ, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng lão nương sẽ cùng một người chết chơi giường vào trò chơi sao? Vù vù, từng tầng sóng biển gào thét mà ra, tựa như bài sơn đảo hải hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Cắt chém chi nhận một bên khác, Kim Đức hai tay vung lên, sắc bén kim hệ thuộc tính hóa thành hai thanh tàu thủy chém tới. Ngũ hành chí tôn đối địch từ trước đến nay đồng loạt ra tay. Kim Đức từ phía sau khiêu chiến trừ giới võ giả không ngoài ý muốn. Xoát, Vân Phi Dương hướng về đánh tới đi ngược dòng phóng đi. Cuối cùng bị từng tầng sóng biển nuốt hết. Lại cũng thành công tránh đi công tới sắc bén tàu thủy. Ha ha ha. Thủy Đức cười nói, tiểu tử, tiến vào ta đi ngược dòng bên trong, chẳng khác nào tiến vào lồng giam. Đảm nhiệm lực lượng ngươi mạnh hơn. Thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười ngưng ghét. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, chính mình ngưng tụ đi ngược dòng tại bao khỏa Vân Phi Dương về sau, bắt đầu điên cuồng biến mất. Thật giống như bị thu lấy không tốt. Thủy Đức âm thanh cả kinh nói, hắn có thể hấp thu ta đi ngược dòng hô trong chớp mắt. Tràn ngập bầu trời đi ngược dòng bị Vân Phi Dương triệt để hấp thu. Hắn đạt được giải thoát về sau, nhích miệng cười nói, ngươi cho rằng loại này thuộc tính có thể vây được ta đẹp trai như vậy nam nhân sao? Lần nữa mắt thấy Vân Phi Dương đem thủy hệ thuộc tính hấp thu, chư giới võ giả chấn kinh kém chút mới ngã xuống đất. Hai loại cực hiếm thấy lại mạnh mẽ thủy hỏa thuộc tính, có thể không kiêng nể gì cả hấp thu, một chút việc đều không có. Hắn đến cùng là phương nào quái vật? Oanh oanh, đột nhiên màn sáng khẽ run rẩy. Tại trong tấm hình đỏ thấm khắp nơi cấp tốc băng liệt, từng cây dài nhỏ dây leo nhánh xông lên trời. Hưu hưu hưu, dây leo nhánh bay đến Vân Phi Dương trước mặt, quấn ở hai tay của hắn cùng hai chân bên trên. Liền nghe một đức quát lạnh một tiếng nói, bó xoát, dây leo nhánh bỗng nhiên co vào, nhất thời đem Vân Phi Dương trói vô lên. Hắn còn cười nói, lại là thuốc bổ hô. Đột nhiên chói buộc Vân Phi Dương dây leo nhánh cấp tốc vỡ nát, hóa thành năng lượng dung nhập trong cơ thể hắn. Một đức quá sợ hãi nói, hắn cũng có thể hấp thu ta thuộc tính. Siêu thần yêu nhiệt 112-11-17, chương 1115 thiên giai vũ khí. Ta cũng có một đức gỗ mục bị Vân Phi Dương hấp thu, khiếp sợ không thôi. Đồng dạng chấn kinh còn có chư giới võ giả. Bọn họ tại mắt thấy Vân Phi Dương hấp thu một hệ thuộc tính về sau, từng người trợn to hai mắt. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật. Tiểu thần chủ ánh mắt âm sâm nói, hắn đến cùng là làm sao làm được hấp thu một loại thuộc tính còn có thể tiếp nhận, nhưng là liên tiếp hấp thu hai loại hiếm thấy nước một thuộc tính thì quá bất khả tư nghị. Trầm Lận Phong cũng ngạc nhiên không thôi, nhưng tỉnh táo lại nói, nước đá giống nhau, Vân Huyên để trải qua băng long chi lực rèn luyện, có thể hấp thu đi ngược dòng ngược lại cũng bình thường. Nhưng là hắn khó hiểu nói, vì sao ngay cả một hệ thuộc tính cũng có thể hấp thu? Đâu, đi qua hỏa long chi lực thối luyện, Vân Phi Dương đối với các loại hỏa diễm trên cơ bản đã miễn dịch, trừ phi thiên tôn cảnh cường giả, nếu không chỉ có thể bị coi như thuốc bổ cho hấp thu hết. Thủy Đức đi ngược dòng đồng dạng đối Vân Phi Dương tới nói cũng là thuốc bổ, dù sao trải qua băng long chi lực thối luyện. Đương nhiên Vân Phi Dương không có trải qua một thuộc tính thối luyện, nhưng có thể trực tiếp hấp thu một đức ngưng tụ gỗ mục. Nghiên cứu nguyên nhân là nắm giữ áp đảo một hệ phía trên sinh mệnh thuộc tính lửa, nước, mục ba loại thuộc tính đối Vân Phi Dương hoàn toàn không có tác dụng. Đem một hệ thuộc tính toàn bộ thu lấy, lớn mạnh đại sinh mệnh thuộc tính về sau, Vân Phi Dương phất phất tay nói, tới tới tới, ba người các ngươi cùng lên đi. hắn nhìn lên tiên thiên ngũ hành chi thể, cũng nhìn lên ba trong thân thể thuộc tính. Tuy nhiên cảnh giới đạt tới quy tông kỳ 9 tầng, hấp thu lại nhiều thuộc tính cũng không thể đột phá, nhưng có thể không ngừng cường hóa tự thân thuộc tính hỏa đức. Ba người ánh mắt xuất hiện lửa giận, nhưng so sánh tỉnh táo, không vận dụng thuộc tính giết đi qua. Bọn họ không đến, Vân Phi Dương đành phải chủ động điểm. Thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm, bỗng nhiên chém ra ba đạo lạnh lùng kiếm khí, hô hô hô, kiếm khí như hồng nổ bắn ra mà đến. Hỏa đức ba người thấy thế, sắc mặt kinh biến. Bởi vì Vân Phi Dương mỗi một kiếm ngưng tụ kiếm khí cường độ đều đạt tới 700.000 trọng chân long chi lực trở lên, như thế tùy ý vung lên thì có cao cường như vậy độ. Hắn thật chỉ có chí tôn hậu kỳ, hô kiếm khí cực tốc bay tới, trong nháy mắt tới gần. Hỏa đức ba người có thể phóng thích tự thân thuộc tính, bố trí phòng ngự kết giới đến chống cự kiếm khí. Nhưng bọn hắn biết, làm như thế chính là cho hắn đưa thuốc bổ. Vù vù, ngay tại ba người xoắn suýt thời khắc, trước người hư không vặn vẹo, một mặt từ nham thạch cùng bùn đất tạo thành phòng ngự kết giới xuất hiện. Bành bành bành, kiếm khí đánh vào kết giới bên trên, nhất thời bị triệt tiêu. Nham thạch cùng bùn đất hình thành kết giới cũng khó có thể chịu đựng lực lượng, nhất thời sụp đổ. Hô, đột nhiên cuồng phong gào thét, trên trời cao bộc lộ ra cẩn trọng khí tức. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một tòa núi lớn ầm vang áp xuống tới. Diện tích che phủ tích chừng trăm dặm ta thiên thật lớn núi, rất nhiều võ giả thông qua màn sáng mắt thấy tòa kia núi lớn, từng cái hãi hùng khiếp vía. Như thế quái vật khổng lồ, như ép trên người mình, khẳng định hóa thành thịt vụn. Đây là đất chí tôn thiên giai vũ khí, sơn hà trấn áp, có người cả kinh nói. Võ giả đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ hình thành khủng bố như thế đại sơn, nguyên lai là vận dụng thiên giai vũ khí. Bọn họ lần nữa nhìn về phía màn sáng, ánh mắt thấu phát nóng rực. Sống lâu như thế, có thể mắt thấy một tên chí tôn thi triển thiên giai vũ khí, cũng là phi thường vinh hạnh. Tại đây loại thiên giai vũ khí phía dưới, Vân Phi Dương tất nhiên thịt nát xương tan, linh vũ giới võ giả nhất thời hưng phấn lên. Tuy nhiên Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện ra thực lực khiến người ta khiếp sợ không thôi, nhưng tại vận dụng thiên giai vũ khí đất chí tôn trước mặt, kết quả chỉ có một cái: bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng mà khi bọn hắn thông qua màn sáng nhìn về phía Vân Phi Dương, đã thấy tên kia như là kiến hôi thủ tại đại dưới núi, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Rất nhiều võ giả thấy thế, khóe miệng co giật. Như tình huống như vậy, hắn lại còn bật cười. Hắn không nên bật cười. Soát, đứng ở đằng xa một đức, hai tay chụp cùng một chỗ, phức tạp thủ ấm nhiều lần đánh ra, trầm giọng quát. Sơn hà trấn áp hơ ngưng tụ tại quanh thân tái thổ thuộc tính, thốt nhiên phun trào, cấp tốc bao phủ ngọn núi lớn kia, làm tốc độ cùng trọng lượng trong nháy mắt đề cao. Vù vù, càng mạnh mẽ hơn cuồng phong gào thét, đại sơn áp xuống tới vùng không gian kia khu vực càng là vỡ vụn không chịu nổi, có thể đem vực ngoại chiến trường không gian phá hủy đến trình độ như vậy. Đất chí tôn thi triển thiên giai vũ khí, cường độ sợ là đã đạt 1 triệu trọng, một tên cường giả nghiêm nghị nói. Chập chập, có người cảm khái nói, hắn vẫn chỉ là chí tôn hậu kỳ, nếu như bước vào chí tôn đại viên mãn, lực lượng chỉ sợ cường hãn hơn. Nếu như không có ngoài ý muốn, linh vũ giới cách này 5 tên tiên thiên ngũ hành chi thể đột phá thiên tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Không tệ, mấy tên cường giả đồng ý. Trong lúc nói chuyện còn nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, đối mặt bực này lực lượng, kẻ này lại nên như thế nào hóa giải đâu? 1 triệu trọng chân long chi lực đã có thể so với chí tôn đại viên mãn, tiểu tử này có thể làm liền là bị tươi sống trấn áp. Trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, như vẫn lạc, thực đang đáng tiếc. Vô số cường giả nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương đi vào chiến trường, chỗ biểu hiện thực lực đạt được bọn họ tán thành. Nếu như có thể điều thấp tu luyện thành tựu thiên tôn cũng không là vấn đề. U Vinh quy. Quy. Mơ. Có người cả kinh nói. Mau nhìn vô số cường giả nhao nhao khóa chặt màn sáng. Liền gặp. Đặt mình vào đại dưới núi. Tiếp nhận 1 triệu trọng lực lượng lộng hành quấy rối Vân Phi Dương. Nhẹ nhàng nâng tay lên. Thiên giai vũ khí A, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên cười nói. Lão tử cũng có. Vù vù có chữ viết vừa dứt. Trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ ra lăn lộn mây đen. Bao phủ chiến trường vài trăm dặm. Bên trong có lôi điện lấp lóe. Thấu phát từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Đây là. Phiên thiên thủ tiểu thần giới võ giả từng cái nắm ở hô hấp. Đồng thời trong thức hải hiện ra năm đó ở thiên tài thi đấu cá nhân chiến trận chung kết hình ảnh. Đối mặt Lâm Dật Phong. Tên kia. Chính là thi triển một chiêu này nhưng mà. Lúc ấy ngưng tụ ra mây đen. Phạm vi chỉ là vừa vặn bao trùm hơn 10 trượng giao đấu đài. Nhưng hôm nay. Lại là trực tiếp bao phủ vài trăm dặm hơn 10 trượng. Vài trăm dặm. Đây là hai cách hoàn toàn khác biệt khái niệm a ưng ư. Mọi người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Âm thầm nghĩ kẻ này lần nữa thi triển ra thiên giai vũ khí, sẽ ngưng tụ ra kinh khủng bực nào lực lượng. Vô nhưng vào lúc này, lăn lộn trong mây đen. Một cái phản phất đến từ tinh không xa xôi cử thủ. Mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Cực tốc chấn áp xuống. Chỗ đi phương vị. Không phải áp xuống tới Đại Sơn. Mà chính là thi triển vũ khí thổ đức một màn này. Từng tại hắc ám ở mép trình diễn. Vân Phi Dương đối mặt âm phượng. Thi triển phiên thiên thủ trực tiếp chụp về phía âm khuy. Kết quả thì là. Âm khuy thân chịu trọng thương. Bất lực tái chiến. Vân Phi Dương tuy nhiên thủ thương. Lại cũng không lo ngại buồn cười mắt thấy cử thủ chấn áp xuống. Thổ đức cười lạnh một tiếng. Hỏa đức mấy người cũng cười. Đại ca nắm giữ thổ hệ trong cực vì hiếm thấy lại đất. Có thể gánh chịu bất luận cái gì lực lượng cường đại. Cư nhiên thiên giai vũ khí. Cũng đừng hòng thương tổn hắn siêu thần yêu nhiệt 112-118. Chương 1116 vậy liền hai trưởng lại đất là thổ hệ bên trong cao cấp nhất thuộc tính. Bởi vì để phòng ngự lấy xưng, dù là một oanh hậu thổ tại trước mặt cũng chỉ có ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, không phải nói hậu thổ yếu, mà chính là hậu thổ tác dụng ở chỗ ẩn dục cùng lấy chủ phòng ngự lại đất so ra thì rõ ràng không được. Thổ đức nắm giữ tiên thiên thổ linh chi thể, lại có tái thổ thuộc tính, nhục thân cường độ chính là trong 5 người mạnh nhất. Nghe nói, năm đó hắn từng lấy hóa thần cảnh khuy thiên kỳ thực lực, ngạnh kháng một tên chí tôn cấp oanh sát, lại chỉ là bị thương mà chạy. Cho nên khi Vân Phi Dương thi triển ra phiên thiên thủ, loại này có thể so với thiên giai vũ khí. Thổ đức cười, hỏa đức mấy người cũng cười. Tiểu tử Thủy Đức cười nói. Lấy ta đại ca thực lực bây giờ. Dù là chí tôn đại viên mãn. Vận dụng thiên giai vũ khí. Nhất trường cũng khó có thể dung chuyển hắn phòng ngự. Vân Phi Dương không nói. Hắn đỉnh lấy 1 triệu trọng đại núi trấn áp mà đến. Lại là bỗng nhiên giơ trưởng vỗ xuống đến. Cũng quát. Phiên thiên thủ. Chấn áp hô cử thủ âm vang áp xuống tới. Đem bầu trời chấn phân mảnh. Kẻ này 1 trưởng này cũng đạt tới 1 triệu trọng vô số cường giả trừng to mắt. Tiểu thần giới khi nào xuất hiện yêu nhiệt như thế tuổi trẻ tuấn kiệt. Tại sao chưa từng nghe nói nai nai. Tiểu thần giới trốn đủ sâu có người sụp đổ nói. Vân Phi Dương nhất trưởng mang theo 1 triệu trọng chân long chi lực, khiến cho chư giới cường giả rung động thật sâu. Theo nói mình giới xuất hiện một cách ngưu bức cường giả cùng là một giới võ giả cần phải làm tự hào. Tỷ như linh vũ giới. Ngũ hành chí tôn phụng mệnh tiến vào vực ngoại chiến trường. Xuất hiện tại màn sáng bên trên. Cùng giới võ giả tập thể cao. Triều nhưng mà tiểu thần giới võ giả. Mắt thấy Vân Phi Dương nhất trưởng khả năng mang theo 1 triệu trọng lực lượng. Lại là lòng tràn đầy đắng chát. Nếu như không có lúc trước nhục mạ cùng phẫn nộ, bọn họ khả năng đã hoan hô lên, so linh vũ giới còn nóng liệt. Nhưng đây là đã từng khó chịu tại Vân Phi Dương. Kết quả đột nhiên. Phát hiện người ta ngưu bức như vậy. Hình thành mãnh liệt đả kích. Đương nhiên. tiểu thần giới bên trong, không phải tất cả võ giả đều trầm mặc. Ở đâu cuồng nhân cốc bên trong, khi hắn trưởng ấm vô hạn tới gần thổ đức, đinh nhiễu cùng nội thành võ giả như phát điên gieo hò. Thậm chí nhân quá mức kích động, nước mắt đều chảy ra, hắn là Vân Phi Dương, hắn là ta cuồng nhân cốc võ giả thống khổ nhất. Không ai qua được Linh Tiêu phái bên trên. Nhìn lấy màn sáng, tâm lý đang chảy máu Bạch Thọ Di, đã từng vừa bước vào vũ thần cảnh người trẻ tuổi, bây giờ tại vạn chúng chú mục hạ bộc phát ra 1 triệu trọng chân long chi lực, cái này là bực nào khủng bố. Linh Tiêu phái trên diễn võ trường, những cái kia từng truy cầu Lâm Chỉ Khê chờ nữ, bị Vân Phi Dương cuồng loạn các nội môn đệ tử đã mắt trợn tròn. Đã từng bọn họ không phải Vân Phi Dương đối thủ, bây giờ càng là vỗ mông ngựa không kịp, chỉ có thể đứng tại diễn võ trường, dùng gần như ngốc trệ thần sắc biểu lộ đi làm nổi hắn cường hãn. Phúc Thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp trước, vốn là bị thương Trần Linh Ấm, tại mắt thấy Vân Phi Dương nhất trường về sau, máu tươi phun ra, liệt như hỏa cùng hướng Thương Thiên bọn người còn khóe miệng co giật. Nguyên lai từng tại thiên tài thi đấu kinh diễm thập đại tông môn tuổi trẻ tuấn kiệt đã trưởng thành đến khủng bố như thế cấp độ. Vừa rồi nếu như hắn động sát tâm, Trần Linh Ấm khẳng định sớm đã hôi phi yên diệt. Vân Phi Dương nhất trưởng trấn áp xuống, rung động nhỏ thần giới rất nhiều võ giả tâm linh. Thổ Đức cũng ý thức được trưởng ấm, mang theo 1 triệu trọng chân long chi lực, lúc này hai tay giơ lên. Vô nồng đậm tái thổ thuộc tính bạo phát. Ở trên không hình thành một mặt cẩn trọng phòng ngự kết giới. Oanh, cuối cùng, phảng phất đến từ tinh không xa xôi đại thủ, lấy uy lực kinh khủng đặt ở phòng ngự kết giới bên trên. Thổ hệ mạnh nhất lại đất thật có lỗi, tại Vân Phi Dương 1 triệu trọng lực lượng hạ, trực tiếp bị chấn nát. Hô cử thủ mang theo dư uy ầm vang đặt ở thổ đức trên thân, sau đó cực tốc hạ xuống. Âm âm đại thủ rơi vào đỏ thấm đại địa bên trên, làm phương viên vài trăm dặm mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Vô cùng lúc đó, thổ đức ngưng tụ đại sơn cũng đặt ở Vân Phi Dương trên thân, theo sát phía sau, bị trấn áp trên mặt đất. Âm âm thanh thế to lớn, bụi đất tràn ngập che khuất thái dương. Màn sáng bên trên bụi đất tung bay che đầy hết thảy. Võ giả khó có thể thấy rõ bên trong tình huống. Nhưng đại thủ cùng đại sơn liên tiếp chấn áp xuống, đem Vân Phi Dương cùng thổ đức ép trên mặt đất một màn lại sâu sâu nhớ ở trong lòng. Quá mạnh, đây quả thực là chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả tại giao thủ. A, lần trước tứ giới hỗn chiến cũng mới đến sau cùng, mới xuất hiện như vậy chiến đấu kịch liệt nha. Mọi người hãi hùng khiếp vía nghị luận, ánh mắt thấu phát hưng phấn. Lưỡng giới khai chiến mấy tháng, một mực không đau không ngứa chém chém giết giết, bây giờ nhất chiến, tất nhiên là thật thấy qua nghiện bọn họ hy vọng dường nào. Như thế đặc sắc giao đấu, có thể mỗi ngày đều trình diễn. Nhưng trong đáy lòng nhận định, tiếp xuống lưỡng giới chi chiến sẽ khôi phục bình thường. Bởi vì Vân Phi Dương hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không nói, Vân Phi Dương biểu hiện đủ mạnh mẽ, đầy đủ kinh diễm, nhưng đối thủ của hắn là linh vũ giới đất chí tôn. Lý tính phía dưới phân tích, rất nhiều võ giả đều đứng tại thổ đức bên này. Huống hồ ngũ hành chí tôn còn không có cùng một chỗ đồng thủ, chưa đi đến hành ngũ được dung hợp đây. Mà Vân Phi Dương cư nhiên có thể tại đại sơn trấn áp xuống chịu nổi, vẫn là một con đường chết. Mất đi như thế một cái kinh diễm tuyệt luân tuổi trẻ tuấn kiệt, tiểu thần giới khẳng định sẽ hoàn toàn như trước đây, bị đánh ép co đầu rút cổ tại cuồng sát thành bên trong. Nhưng vào lúc này, tràn ngập tại màn sáng phía trên bụi đất dần dần biến mất, hiện ra rạn nước đỏ thấm khắp nơi. Một tòa núi lớn cùng một cái cự thủ cách xa nhau ngàn trượng đứng vững vàng. Ông đột nhiên đại thủ hơi run rẩy, dần dần phai mờ hư vô, thổ đức xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn tóc nâu tán loạn, y phục trên người vỡ vụn, nhưng là ngạo nghễ đứng thẳng. Đất chí tôn không có việc gì, linh vũ giới võ giả nhất thời hoan hô lên, liền tựa như đánh thắng trận lớn. Ông đột nhiên tòa kia nặng nề đại sơn cũng phai mờ hư vô, Vân Phi Dương bóng người bày biện ra tới. Hắn tóc đen tán loạn, y phục trên người cũng có nhiều chỗ vỡ vụn, nhưng khóe miệng lại treo mỉm cười. Ha ha ha, Vân Phi Dương bình yên vô sự cuồng nhân tốc bên trong võ giả cũng là hưng phấn không thôi. Ken ghép, ngưng tụ tại thổ đức quanh thân mỏng đất từng khối vỡ ra. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói, không nghĩ tới, thân thể ngươi mạnh như vậy. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cũng không tệ. Tên này biểu diễn rất đúng chỗ, hoàn toàn không có để thổ đức nhìn ra kinh mạch đã bị hao tổn. Hừ, thổ đức lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Đáng tiếc, ngày hôm nay chúng ta phụng giới chủ chi mệnh. Chắc chắn ngươi chém giết. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, chợt nhìn về phía cái kia xinh đẹp Thủy Đức cười nói, đại ca ngươi, phòng ngự rất mạnh. Ta xác thực khó có thể phá mất. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên. Ánh mắt lạnh lẽo nói. Nhưng là, trên đời này, không có ta Vân Phi Dương nhất trưởng không giải quyết được sự việc. Nếu có, vậy liền hai trưởng hô lăn lộn trong mây đen. Lại có một cách đại thủ, mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức, ầm vang áp xuống tới. Uy lực cùng lúc trước không có sai biệt cái gì. Thủy Đức bọn người thấy thế, thần sắc kinh hãi. Dù là đối phòng ngự có đầy đủ tự tin Thổ Đức, tại cảm nhận được cái kia khí thế khủng bố về sau, cũng là thần sắc xôn xao đại biến. Siêu thần yêu nhiệt 112-11-19, chương 1117 ngũ hành dung hợp. Chí tôn vô địch tại Vân Phi Dương thao túng hạ. Cái thứ hai phiên thiên thủ, mang theo khí tức khủng bố, ầm vang áp xuống tới. Quy tắc này làm Thổ Đức bọn người thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra khó có thể tin. Ngọa tào bàn tay to kia lại xuất hiện trừ giới võ giả thông qua màn sáng. Nhìn thấy cái thứ hai đại thủ chấn áp xuống, cũng là từng cái trợn tròn con mắt. Thiên giai vũ khí có hủy thiên diệt địa chi uy, đồng dạng đại biểu cực cao tiêu hao. Dưới tình huống bình thường, một tên đứng đầu cường giả tại vận dụng thiên giai vũ khí về sau đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. So như Thổ Đức, hắn đang thi triển rời núi bờ sông chấn áp về sau, bên trong thân thể tái thổ thuộc tính, chí ít hao phí ngũ thành, tuy nhiên còn có thể lại thi triển một lần, nhưng đại giới thì là chân long hạt bên trong năng lượng bị triệt để móc sạch. Vân Phi Dương phiên thiên thủ, trong mắt của mọi người, hẳn là thiên giai vũ khí. Nhất trường đi xuống, khẳng định tiêu hao rất lớn. Vâng, loại này đến từ viễn cổ đại thần, cũng từ trí tuệ thần cải tạo cấm thuật, tiêu hao phi thường lớn. Đổi lại trí tôn đại viên mãn thi triển, nhất trường đi xuống, sợ có thể hao phí bên trong thân thể bảy thành năng lượng. Nhưng là, Vân Phi Dương khác biệt. Từ phá đất trọng sinh về sau, tu luyện nhịp thiên quyết, cảnh giới mỗi lần đề bạt, năng lượng hạt dung lượng liền sẽ tăng vọt. Lấy thực lực bây giờ thi triển phiên thiên thủ, tiêu hao năng lượng chỉ có 1/10 thành như Vân Phi Dương nói. Trên đời này, không có hắn nhất trưởng không giải quyết được sự việc, nếu có vậy liền hai trưởng, ba trưởng, bốn trưởng. Nói thật, khi hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nói ra lời nói này, cả người độ châu bò trong nháy mắt đột phá đến chân trời. Độ châu bò cần ngôn ngữ đến trèo trống, cũng cần thực lực đến làm nổi. Mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức cái thứ hai phiên thiên thủ, không thể nghi ngờ đem phụ trợ cực hạn một khắc này. Chư giới võ giả, thông qua màn sáng nhìn thấy, không hề là một người, mà chính là một cách vượt lên trên chúng sinh thần. Đây là, có người cả kinh nói, thiên tôn Thủy Triệu cái gì? Rất nhiều võ giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí, ánh mắt hiện ra thật sâu sùng bái. Chí tôn đại viên mãn cường giả muốn bước vào thiên tôn, đầu tiên muốn ngưng tụ ra đặc biệt khí chất. Loại khí chất này chính là thiên tôn Thủy Triệu. Thủy Triệu buông xuống, đột phá thiên tôn ở trong tầm tay. Trái lại, sẽ vĩnh viễn kẹt tại chí tôn đại viên mãn, vĩnh viễn không tăng tiến. Giờ phút này, Vân Phi Dương tại cái thứ hai phiên thiên thủ làm nổi hạ, chỗ thấu phát khí chất, thì là thiên tôn Thủy Triệu. Đại biểu cho trưởng thành tiếp, thành tựu thiên tôn. Dễ như trở bàn tay, không có khả năng. Tiểu thần chủ đứng lên, khó có thể tin nói, kẻ này chỉ là chí tôn hậu kỳ, tại sao lại có thiên tôn Thủy Triệu xuất hiện? Hắn tự xưng là thiên phú dị bẩm, nhưng ở chí tôn đại viên mãn cảnh giới, trọn vẹn lĩnh hội mấy trăm năm, mới có thiên tôn Thủy Triệu buông xuống. Một cái chí tôn hậu kỳ, lại sớm thiên tôn Thủy Triệu buông xuống. Cái này khiến tiểu thần chủ khó có thể tưởng tượng, cũng khó mà tin được. Chí tôn hậu kỳ hắn suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới mới hóa thần cảnh quy tôn kỳ 9 tầng còn tốt, tiểu thần chủ không biết. Còn tốt chư giới võ giả đều cho rằng Vân Phi Dương là chí tôn hậu kỳ. Nếu không, gây nên oanh động sẽ dung chuyển chư giới, khiến cho ức ức vạn võ giả dùng mình. Lợi hại. Vân Huyên để trầm Lận Phong cả kinh nói. Chỉ là quy tôn kỳ 9 tầng. Thì có thiên tôn Thủy Triệu buông xuống, vì này trầm ra gia chủ nhìn ra được Vân Phi Dương thực lực chân chính. Cho nên mới sẽ tâm thần rung động. Phụ thân. Hắn đè ép chấn kinh tâm tình. Nói nhỏ. Đây chính là ngài nói. Chân chính thiên kiêu chi tử à. Không nghĩ tới nhi tử lúc còn sống. Hội tận mắt nhìn thấy. Hạo Hãn vũ trụ. Tên là Thái Vũ ông lão áo tím đứng ở hư không bên trong. Hắn vuốt vuốt râu dài. Hài lòng cười nói. Quy tôn kỳ 9 tầng. Thiên tôn Thủy Triệu hiển hiện. So ta tưởng tượng bên trong phải nhanh. Đổ nhi. Hắn cười to nói. Nhanh trưởng thành. Vi sư bức thiết muốn nhìn một chút. Ngươi là như thế nào? Đem chân vũ thần vực quấy không được an bình vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Thái Vũ tiếng cười ngừng. Hắn đục ngầu trong ánh mắt thấu phát ngạc nhiên. Tiếp theo bấm ngón tay tính toán nói. Không nghĩ tới. Tại đây chân vũ thần vực sở thuộc giới bên trong. Lại có thiên mệnh không lường được người. Thú vị. Thái Vũ cười nói thú vị. Ta Đổ Nhi ngoan. Ngươi là thiên mệnh chọn lựa người. Bây giờ xuất hiện một cái thiên mệnh không lường được người. Có lẽ chính là ngươi địch nhân vốn có. Thanh âm dần dần yếu xuống tới. Vị này thực lực thâm bất khả chắc cường giả biến mất trong tinh không. Chấn hồn giới. Tựa như địa ngục gào khóc thảm thiết mảnh đất. Một cõng huyết kiếm người trẻ tuổi. Chậm chậm đi ra. Hắn ngẩng đầu. Hai con ngươi thấu phát tinh quang. Tựa như có thể xuyên qua vô tận vũ trụ. Chân vũ thần vực. Người trẻ tuổi liếm liếm bờ môi. Cười nói. Cuối cùng có một ngày ta lão tử bất bại. Chắc chắn sẽ giết tới. Đem các ngươi chạm cùng dưới kiếm. Trở thành nhất vực chi chủ lão tử bất bại. Cái tên này rất quái lạ, cũng rất phách lối. Ha ha ha, chấn hồn giới bên trong. Truyền đến âm u tiếng cười nói. Rất tốt. Đây mới là ta nói ma lão tổ Đổ Nhi ông đột nhiên. Không gian vặn vẹo. Một tên tiên phong đạo cốt ông lão áo tím đứng ở hư không bên trong. Thái Vũ tự xưng đạo ma lão tổ thanh âm thấu phát tức giận. Thái Vũ cười nói, không nghĩ tới, ngươi cái này lão yêu quái, lại thu một cái thiên mệnh không lường được người làm đồ đệ. Hừ, đạo ma lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Thái Vũ, đợi ta bị nhốt kỳ ngày đầy. Chắc chắn cùng ngươi tái chiến một trận. Thái Vũ lắc đầu nói. Bại tướng dưới tay. Không có tư cách đánh với ta một trận. Ngươi. Đạo ma lão tổ không cam tâm phẫn nộ nói. Năm đó ta chỉ bại ngươi một chiêu. Thái Vũ không để ý hắn. Mà chính là xem kỹ một phen kia đối chính mình chẳng sợ hãi người tuổi trẻ như vậy đi. Nếu như ngươi muốn chiến. Liền để ngươi Đổ Nhi leo lên chân vũ thần vực cùng Đổ Nhi ta nhất chiến đi. Ngươi Đổ Nhi đạo ma lão tổ nói. Là ai? Thái Vũ nói. Vân Phi Dương. Tốt, đạo ma lão tổ hận hận nói. Đổ Nhi. Nhớ kỹ. Tiến về chân vũ thần vực. Đánh với Vân Phi Dương một trận. Chỉ cho thắng. Không cho phép bại. Vi sư tôn báo bị trấn áp 50.000 năm mối thủ Vân Phi Dương a. Lão tử bất bại cười nhạt nói. Sư tôn, Đổ Nhi ghi lại. Đang vực ngoại chiến trường trang bức Vân Phi Dương. Sẽ không nghĩ tới. Gây rối tiện nghi sư tôn. Cứ như vậy cùng một cái thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu cường giả chi đồ định ra chiến ước. Oanh giờ phút này hắn cuối cùng thao túng cái thứ hai phiên thiên thủ, đem thổ đức lần nữa trấn áp. Đợi bụi đất tán đi, để phòng ngự lấy xưng đất chí tôn ngã trên mặt đất, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Lúc trước tiếp nhận nhất trường, thổ đức còn có thể miễn cưỡng chống được. Nhưng đối mặt đồng dạng lực lượng thứ hai trường, vẫn là triệt để bị đánh nát lấy làm tự hào phòng ngự. Đương nhiên, nếu như một trường này không có phá, Vân Phi Dương không ngại lại đến thứ ba trường. Không tin, còn không phá hết đại ca hỏa đức bọn người hoảng sợ nói. Đáng giận thổ đức kéo lấy tàn bại thân thể, từ dưới đất đứng lên, phẫn nộ quát. Vải ngũ hành tỏa long trần xoát xoát bốn người bay tới, hiện lên một chữ song song đứng. Kim đức song trường đập vào thủy đức sau lưng, thủy đức đập vào một đức sau lưng, một đức còn đập vào hỏa đức trên lưng. Hỏa đức hoàn thành một bước cuối cùng, đem huyên mũi ba người liên đồng chính mình thuộc tính cùng một chỗ ngưng tụ tại trong bàn tay, đập vào đại ca thổ đức trên lưng. Vô trong khoảnh khắc, tiên thiên ngũ hành ngưng tụ tại thổ đức bên trong thân thể, một cuồn cuộn cường thế khí tức trong nháy mắt tràn ngập, bao phủ ngàn dặm phạm vi linh vũ giới võ giả nhao nhao hoan hô lên. Có người còn cao giọng hô quát lên: ngũ hành dung hợp, chí tôn vô địch siêu thần yêu nghiệt 112-1120. Chương 1118 kiếp trước thân phận. Hôm nay bại lộ hỏa đức bốn người đem thuộc tính ngũ hành dung nhập thổ đức bên trong thân thể, làm quanh người hắn trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ khí tràng, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Cái này chính là ngũ hành tỏa long trận thân ở khí tràng bên trong võ giả, đem lại nhận thuộc tính ngũ hành áp chế, theo mà hành động chậm chạp, cùng khó có thể đi ra khí tràng bên ngoài. Linh vũ giới võ giả mắt thấy mắt trần có thể thấy khí tràng bao phủ tại toàn bộ màn sáng, từng cái hưng phấn ngũ hành chí tôn, ngũ hành dung hợp, thân ở khí tràng bên trong thổ đức, thực lực thì là chí tôn cảnh vô địch Vân Phi Dương chết chắc. Rất nhiều võ giả nhao nhao cười rộ lên. Tuy nhiên, Vân Phi Dương đủ loại biểu hiện để bọn hắn rất khiếp sợ. Nhưng thổ đức ngưng tụ bốn người thuộc tính ngũ hành thì đại biểu thắng bại đã có kết luận. Sau đó, tên kia khẳng định phải tại trước mắt bao người bị cuồng ngược, cũng cuối cùng mệnh tang ngũ hành chí tôn làm ra. Giới khác cường giả cũng cho rằng như vậy. Dù sao tiên thiên ngũ hành chi thể dung hợp thành tựu một người là phi thường khủng bố. Dù là mấy tên chí tôn đại viên mãn bị vây ở ngũ hành tỏa long trong trận cũng khẳng định chỉ có bị ngược phần. Đáng tiếc, một tên cường giả lắc đầu nói: kẻ này tuổi còn trẻ, liền có thiên tôn thủy triệu buông xuống, lại muốn vào hôm nay vẫn lạc. Đúng vậy a, có người thở dài, tương lai một tên thiên tôn cứ như vậy chết, đối tiểu thần giới tới nói, quả nhiên là một cách không nhỏ tổn thất. Bọn họ đoán sai, bởi vì chấp trưởng tiểu thần giới tiểu thần chủ giờ phút này đang cười. Vân Phi Dương cư nhiên chết, hắn cũng sẽ không cho là đối với tiểu thần giới tới nói là một cái tổn thất lớn. Ngược lại, nếu như không phải giới hạn trong cùng trầm ra có trăm năm ước hẹn, hắn khẳng định tự mình xuất thủ đem cái này có cử đại tiềm lực tư hư thực thực thần giới dư nhiệt ra hỏa giết chết. Tiểu tử, tiểu thần chủ cười nói, tại chí tôn cảnh vô địch thổ chí tôn trước mặt, ngươi chỉ có một con đường chết. Lại nói Vân Phi Dương, làm ẩm chứa thuộc tính ngũ hành khí tràng tràn ngập ra, đem chính mình triệt để bao phủ, đột nhiên nhíu mày lại. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình bị ngũ hành chi lực lộng hành quấy rối, tốc độ cùng lực phản ứng kịch liệt hạ xuống. Vân Phi Dương, thổ đức nhẹ nhàng giơ tay lên, cao ngạo như vương giả nói, tại đây ngàn dặm khu vực, ta chí tôn cảnh vô địch. Chí tôn cảnh vô địch Vân Phi Dương cười nói, được nhiều tự tin mới có thể nói ra như thế cuồng vọng tự đại lời nói tới. Không tin sao? Thổ đức thản nhiên nói. Vừa dứt lời, thân hình hắn lói lên, xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện, bành quyền tiếng vang lên. Mọi người liền gặp Vân Phi Dương bị đánh ở trước ngực, thân thể hướng phía sau lui nhanh, đều xem trọng trọng ngã trên mặt đất. Thật là nhanh, tốc độ vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Phải biết, bọn họ thủy chung nhìn chăm chú màn sáng, mảy may không có bắt được Thổ Đức là như thế nào xuất hiện, như thế nào xuất thủ đã sớm nghe nói. Ngũ hành chí tôn, ngũ hành dung hợp về sau, thực lực tăng vọt, chính là chí tôn cảnh vô địch tồn tại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có người kinh ngạc nói, tiểu tử kia đứng lên tại chư giới võ giả nhìn hạ. Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, hắn xoa xoa ở ngực cười nói, tốc độ rất nhanh, nhưng lực lượng nhược điểm. Thật sao? Thổ Đức ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh đến, đem đánh bay ra ngoài. Xoát thân thể lại cử động, không đợi Vân Phi Dương rơi xuống, chính là một quyền đánh xuống đến, đem hung hăng đánh trên mặt đất. Toàn bộ quá trình vẫn là nhanh đến cực hạn, chư giới võ giả đồng đều khó có thể thấy rõ. Bất quá, linh vũ giới võ giả mắt thấy Vân Phi Dương lần nữa ầm vang ngã xuống đất, từng cái thoải mái không thôi. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngưu sao, bây giờ còn không phải bị ngũ hành chí tôn ngược, không hề có lực hoàn thủ chúng người vui mừng lúc. Vân Phi Dương đứng lên lần nữa, trên mặt vẫn treo vô sỉ mỉm cười. Ngọa tào, hắn làm sao còn đứng lên được, còn bật cười, chẳng lẽ ngũ hành chí tôn tại trêu tức hắn? Không vận dụng chân chính lực lượng nhất định là như vậy, linh vũ giới võ giả nghị luận. Lại không biết, lúc trước xuất thủ Thổ Đức đã vận dụng tám thành lực lượng, không nghĩ tới thân thể ngươi như thế cường hãn. Thổ Đức trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Cũng tạm được, Vân Phi Dương cười nói. Xoát, Thổ Đức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngưng tụ thập thành công lực, bạo phát 1,5 triệu trọng lực lượng. Âm thanh lạnh lùng nói, mạnh hơn thân thể, ở trước mặt ta vẫn là không chịu nổi một kích. Hô, 1,5 triệu trọng lực sản xuất hàng loạt sinh phong sóng, thổi đến Vân Phi Dương tóc bay loạn. Nhưng mà đúng lúc này, hắn trong mắt lấp lóe kim sắc quang mang, tung bay tóc đen trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Vân Phi Dương tại cực thời gian ngắn thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến, hóa kim thân. Xoát, hắn bỗng nhiên nâng quyền nghênh tiếp Thổ Đức 1,5 triệu trọng lực lượng. Oanh, cùng chạm vào nhau truyền ra đinh tai nhức ớt nổ vang. Đạp đạp, hai người lùi gấp không thôi. Đạp Vân Phi Dương lui lại 50 trượng về sau, chân phải giẫm tại mặt đất ổn định thân thể. Thổ Đức thì lùi 40 trượng. Theo khoảng cách đến xem, đem thần lực chuyển hóa kim thân Vân Phi Dương yếu nhược tại hạ phong. Nhưng mà ổn định thân thể Thổ Đức lại là một mặt ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới kẻ này hội bắt được tự mình ra tay, hội ngạnh kháng một quyền. Chỉ lui hơn 10 trượng, nhìn lấy đầu đầy tóc vàng, song quyền hóa thành kim sắc Vân Phi Dương, Thổ Đức rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói, đây là thiên giai vũ khí, không phải thiên giai vũ khí. Tiểu thần chủ con ngươi phát ra nồng đậm sát cơ, hận hận nói, đây là thần giới thần ký. Hắn đã theo Vân Phi Dương phát ra tại quanh thân kim sắc quang mang bên trong phán đoán ra cái này hẳn là thần lực không thể nghi ngờ. Chủ thượng tả sứ cả kinh nói, đây là chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến hóa kim thân. Răng rắc, tiểu thần chủ nắm tay, hai mắt hiện ra sát cơ càng cường liệt, nói, hắn cũng là chiến đấu chi thần. Vân Phi Dương lần thứ nhất chú ý tới Vân Phi Dương thời điểm, hắn từng nói qua kẻ này cùng chiến đấu chi thần Vân Phi Dương trùng tên. Lúc đó, Vân Phi Dương chỉ có chân long kỳ. Tiểu thần chủ thủy chung không có khẳng định xuống tới, thậm chí khinh thường cho rằng kẻ này quá cùi bắp, có lẽ thật chỉ là trùng tên. Mà vào hôm nay, Vân Phi Dương thi triển ra chiến đấu chi thần chuyên trúc chiến kỹ mới hoàn toàn khẳng định xuống tới. Hắn cũng là chiến đấu chi thần, hắn chính là mình đã từng muốn cùng đánh một trận, hoặc là chân vũ thần vực cách nào đó tiên đế con cháu. Vân Phi Dương trầm lận phong, tiểu thần chủ phẫn nộ nói, ngươi nhất định biết thân phận của hắn, cho nên mới sẽ cùng bản chủ định ra trăm năm ước hẹn, có ước định tại thân. Hắn cư nhiên biết Vân Phi Dương là chiến đấu chi thần, lại cũng không thể ra tay giết sạch. Mà cái này không thể nghi ngờ vô cùng phẫn hận. Nhưng mà tiểu thần chủ oan uổng Trầm Lận Phong, bởi vì hắn bảo vệ Vân Phi Dương trăm năm, căn bản không biết tiểu tử kia là thần giới chiến thần. Đây là nhìn lấy khí tức tăng vọt Vân Phi Dương, Trầm Lận Phong nỉ non nói, chiến thần hồn thể tam biến nguyên lai. Hắn chính là đã từng thần giới chiến thần đứng đầu, khó trách sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Siêu thần yêu nhiệt 112-112-1. Chương 1119 thì ngươi thuộc tính nhiều. Trầm Lận Phong đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, từng đối vẫn lạc thần giới từng có điều tra, cũng đã được nghe nói chiến thần. Căn cứ hắn điều tra, thần giới cường giả không ít, nhưng thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đại biểu không thể nghi ngờ là chiến đấu chi thần. Bây giờ Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến, loại này chỉ có chiến đấu chi thần mới có chuyên trúc chiến kỹ, khiến cho Trầm Lận Phong hiểu thông suốt. Nguyên lai Vân huyên đệ liền là năm đó thần giới chiến thần, có như thế nhanh tốc độ phát triển, ngược lại cũng không kỳ lạ. Trầm Lận Phong cười nói. Bất quá, hắn hơi hơi trầm ngâm nói, tiểu thần chủ một mực đang truy tra thần giới dư nghiệt, hắn bộc phát ra như thế chiến kỹ, thân phận tất nhiên bại lộ. Xem ra có cần phải lại đi một chuyến, để tên kia nhớ kỹ cùng ta Trầm gia định ra trăm năm ước hẹn. Đang khi nói chuyện, Trầm Lận Phong biến mất, cũng rất nhanh xuất hiện tại tiểu thần chủ nội thành, treo lơ lửng giữa trời trong cung điện. Không hề nghi ngờ, làm tiểu thần chủ biết được Trầm Lận Phong ý đồ đến về sau, khẳng định sẽ càng thêm thống khổ, càng thêm phẫn nộ. Tên kia tóc làm sao thay đổi kim sắc, xem ra giống như mạnh lên, hẳn là một loại cường hóa tự thân vũ khí. Rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, lòng tràn đầy không hiểu nghị luận. Bọn họ cũng không biết đây là tới từ thần giới, chỉ có chiến thần gặp thi triển chuyên trúc chiến kỹ. Coi như biết cũng sẽ không quá lớn giật mình, bởi vì bọn hắn đối thần giới lý giải cũng không nhiều. Thổ chí tôn oanh ra một quyền, cường độ viễn siêu 1 triệu trọng, kẻ này lại có thể chống được tới. Một tên võ giả ngưng trọng nói, có lẽ tên này thi triển vũ khí cũng là thiên giai, mọi người khiếp sợ không thôi. Chư giới mạnh nhất thiên giai vũ khí có thể nắm giữ cũng thành công lính ngộ, dù là một loại thì phi thường châu bò khí. Cái này tuổi còn trẻ tiểu thần giới võ giả lại có 2 loại thực tại khiến người ta hâm mộ vạn phần a. Ngũ hành tỏa long trong trận, Vân Phi Dương ngăn lại Thổ Đức một quyền về sau, cười nói, đến, để ta xem một chút, ngươi là thế nào thiên tôn cảnh vô địch. Rất phách lối, rất ngông cuồng. Hừ, Thổ Đức lạnh lùng nói, tiểu tử đừng tưởng rằng thi triển thiên giai vũ khí thì có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Xoát, hắn thân pháp thi triển, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, đại biểu sắc bén kim hệ thuộc tính, thốt nhiên phun trào. Hắn nhanh, Vân Phi Dương càng nhanh, xoát đang ngưng tụ kim hệ lực lượng quyền đầu oanh đến thời khắc, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại một hướng khác. Thổ Đức âm thầm giật mình, kẻ này thi triển ra một loại khác thiên giai vũ khí, lại có thể tránh thoát ngũ hành tỏa long trận trói buộc, từ đó tùy tiện né tránh. Bà đang cân nhắc, Thổ Đức hai tay hợp lại cùng nhau, mặt đất cấp tốc vỡ ra, từng cây tráng kiện dây leo nhánh xông ra, phía trên phủ đầy bụi gai, số lượng nhiều, tràn ngập ngàn trượng. Xoát xoát, Vân Phi Dương thân pháp thi triển, tại đánh tới dây leo nhánh ở giữa cấp tốc du tẩu, tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến cho ngoại giới võ giả chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe. Thật nhanh, căn bản thấy không rõ, mọi người há hốc mồm. Đẳng cấp thấp võ giả bắt không đến Vân Phi Dương thanh âm, thiên tôn cảnh cường giả có thể, nhưng mà cực kỳ miễn cưỡng. Kẻ này hiện tại tốc độ tuyệt không thua gì một tên thiên tôn sơ kỳ, một tên thiên tôn hậu kỳ cường giả cả kinh nói. Chí tôn cảnh thực lực có thể so với thiên tôn tốc độ, đối với rất nhiều cường giả tới nói thực tại quá rung động. Chậm chạp không cách nào dựa vào gỗ mục đến trói buộc Vân Phi Dương, Thổ Đức trong ánh mắt phát ra phẫn nộ, hai tay của hắn mở ra, phẫn nộ quát đất. Xoát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương bay lượn mà đến, nắm tay phải bỗng nhiên nhô ra. Táo bạo lôi hệ thuộc tính. Gào thét phun trào. Oanh Thổ Đức bị một quyền đánh lui hơn 10 trượng. Đợi ổn định thân thể. Ngạc nhiên nói. Ngươi là lôi hệ võ giả, tiểu tử này lại là lôi hệ võ giả, chư giới võ giả cũng chừng to mắt. Lôi hệ tại rất nhiều thuộc tính bên trong càng thượng thừa, có được cực mạnh lực phá hoại. Lôi hệ võ giả còn vô cùng ít thấy. Cho nên Vân Phi Dương bộc lộ ra lôi hệ thuộc tính. Để rất nhiều võ giả rất hâm mộ. Lôi hệ võ giả Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Lần nữa xông lại. Một tay giơ lên. Nóng rực địa hỏa gào thét mà ra. Phô một đầu hỏa long. Hiện lên ngửa mặt lên trời gào thét hình dáng xuất hiện. Cũng hướng xuống đất đức vô tình tiến lên. Đây là địa hỏa ta thiên, hắn vậy mà lại có loại này thuộc tính, chư giới võ giả nhao nhao chấn kinh. Thổ Đức cũng là cả kinh. Nhưng vẫn là tại thời gian nhanh nhất. Cùng trước người hình thành từng tầng nước hình dáng phòng ngự kết giới. Lấy thủy hóa lửa. Lựa chọn chính xác nhất nhưng là. Đầu kia gào thét hỏa long gào thét mà đến. Cùng đi ngược dòng phòng ngự kết giới chạm vào nhau. Nóng rực nhiệt độ. Nhất thời đem bốc hơi. Nước là khắc lửa. Nhưng nếu như lửa mạnh tới trình độ nhất định cũng có thể khắc nước tại chiến thần hồn thể tam biến ra trì hạ. Vân Phi Dương địa hỏa cường độ. Rõ ràng càng hơn một bậc đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là đem đi ngược dòng bốc hơi rơi. Bởi vì. Đầu kia hỏa long cũng cuối cùng hóa thành từng đảo yếu ngọn lửa nhỏ. Cũng cuối cùng phai mờ. Xoát Vân Phi Dương vọt tới. Thủ tại Thổ Đức trước mặt. Một cái tay đập tới. Lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng. Thì ngươi thuộc tính nhiều không, hô một cuồn cuộn cực kỳ lạnh lùng băng hệ thuộc tính. Tại trong lòng bàn tay bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ Thổ Đức. Thân thể của hắn. Cấp tốc bị đóng băng. Mẹ ta nha. Hắn còn có băng hệ thuộc tính, mọi người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Đầu tiên là lôi hệ. Tiếp lấy bộc phát ra hỏa hệ. Bây giờ. Lại thi triển ra băng hệ. Vân Phi Dương thuộc tính đại bạo phát. Triệt để rung động chư giới võ giả nội tâm. Nhiều thuộc tính võ giả cũng không hiếm thấy. Nhưng để chư giới võ giả chấn kinh là. Tên kia mỗi thi triển ra một loại. Cường độ đều không kém hơn ngũ hành dung hợp Thổ Đức, nói cách khác. Tên này mỗi một loại thuộc tính. Đều ngưng luyện đến cực mạnh trình độ. Đây mới là đáng sợ nhất, trẻ tuổi như vậy. Lại đem lôi. Lửa. Băng ba loại thuộc tính. Ngưng luyện đến không kém gì ngũ hành dung hợp Thổ Chí Tôn. Hắn là làm sao làm được, rất nhiều cường giả cũng là tâm thần rung động. Nếu như bọn hắn biết. Vân Phi Dương bên trong thân thể còn có hậu thổ. Còn có cùng thời không hề sánh ngang sinh mệnh thuộc tính. Không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Bành Thổ Đức cực kỳ chật vật chấn vỡ tầng băng. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt bộc lộ ra kinh ngạc. Đương nhiên. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc ý thức được. Người trẻ tuổi này không thể coi thường nhìn tới. Thổ Đức hai tay giơ lên. Hiện lên thác thiên hình. Lãnh đạm nói chỉ có thể động dùng sát chiêu. Phô phô kim một thủy hỏa thổ. Năm loại thuộc tính theo bên trong thân thể bay ra. Ngưng tập hợp cùng một chỗ. Không ngừng xoay tròn. Trải qua. Một cách mang theo thuộc tính ngũ hành hình tròn năng lượng hiện ra, thấu phát lực lượng cường đại. Đây là. Tiểu thần giới võ giả hoảng sợ nói. Ngũ hành ngự linh oanh. Ngũ hành ngự linh oanh. Một loại cực kỳ cường hãn thiên giai vũ khí. Thi triển điều kiện. Còn đúng có tiên thiên ngũ hành chi thể ngàn năm trước. Ngũ hành chí tôn ngũ hành dung hợp. Từng thi triển qua. Cũng tại chỗ oanh sát mấy tên chí tôn đại viên mãn cho đến ngày nay. Vẫn để rất nhiều năm đó mắt thấy một màn kia võ giả. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Ha ha ha, Vân Phi Dương muốn hôi phi yên diệt, tiểu thần giới võ giả nhao nhao hoan hô lên. Tuy nhiên. Bọn họ đã gieo hò rất nhiều lần. Đã bị Vân Phi Dương đánh mặt rất nhiều lần. Lại làm không biết mệt siêu thần yêu nhiệt 112-1122. Chương 1120 thắng bại phân ra, Thổ Đức rốt cuộc thi triển ra thiên giai vũ khí ngũ lôi ngự linh oanh. Để linh vũ giới võ giả nhận định. Vân Phi Dương nhất định phải chết, bởi vì. Loại vũ khí này ngưng tụ lực lượng, mấy tên chí tôn đại viên mãn liên thủ chống lại, kết quả chính là cùng một chỗ chết cũng không tin. Tên này có năng lực ngạnh kháng hiện tại Vân Phi Dương, xác thực không có năng lực đi ngạnh kháng, đã nhảy lên tới 2 triệu trọng ngũ hành ngự linh oanh. Nhưng là tên này cư nhiên đối mặt lực lượng kinh khủng vẫn mặt không đổi sắc, ngược lại liếm liếm bờ môi, hưng phấn nói: mạnh hơn điểm mới thú vị, đi vào vực ngoại chiến trường luôn dây ngược rất không có ý nghĩa. Bây giờ đụng phải một cái tự xưng chí tôn cảnh vô địch gia hỏa, để hắn muốn kiến thức một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ma thật ngông cuồng linh vũ giới võ giả nhao nhao phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt đáng sợ như thế lực lượng, tên kia không nên dạng này, mà chính là trên mặt hiện ra đối tử vong hoảng sợ biểu lộ mới đúng. Như ngươi mong muốn, Thổ Đức bỗng nhiên vừa quát, năm loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính lần nữa bạo phát, lấy cực nhanh tốc độ dung nhập xoay tròn hình cầu vòng xoáy bên trong. Vù vù, càng nhiều thuộc tính ngưng tập hợp cùng một chỗ, càng mạnh hơn lực lượng không ngừng kéo lên. Bước vào 220 vạn trọng, 230 vạn trọng, cũng cuối cùng dừng lại tại 3 triệu trọng, 3 triệu trọng. Khái niệm gì nói đúng là Thổ Đức hiện đang thi triển một chiêu này ngũ hành ngự linh oanh, cường độ đã có thể so với 3 cái chí tôn đại viên mãn. Mà 3 tên chí tôn đại viên mãn cũng đều phải là Giả Minh Huy loại cấp bậc kia. Đương nhiên, một tên võ giả bộc phát ra 3 triệu trọng, hoàn toàn không phải mấy tên chí tôn đại viên mãn liên thủ ngưng tụ lực lượng có thể so sánh. Vô cùng phong gào thét, không gian băng liệt. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Vân Phi Dương lộ ra có chút nhỏ bé. Rất tốt, rất tốt, hắn nắm quyền, hưng phấn nói. Cũng là loại cường độ này, soát đang khi nói chuyện, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện. Hắn cầm kiếm, hướng cái kia ngưng tổ ngũ hành ngự linh oanh phóng đi. Ha ha ha, tên này đang chịu chết linh vũ giới võ giả cười nhạo nói. Nhưng vào lúc này, nụ cười ngưng kết. Bởi vì phóng đi Vân Phi Dương, bay múa tóc vàng dần dần chuyển hóa làm tử sắc. Trong thân kiếm hiện ra ruộng gì khí tức, hóa thành nhất tôn bóng người. Đây là kiếm linh, có người cả kinh nói. Tây tây, thất thải hồng quang kiếm theo Vân Phi Dương chạy, cùng mặt đất không ngừng va chạm, lưu lại màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Nói thật, hiện tại Vân Phi Dương kéo lấy kiếm, tóc hóa thành tử sắc, sau lưng kiếm linh ngưng tụ, chạy về phía 3 triệu trọng ngũ hành ngự linh oanh. Một chữ đẹp trai, hai chữ cực kỳ đẹp trai, soát Vân Phi Dương lăng không mà lên, treo giữa không trung, ánh mắt thấu phát hào quang màu tím, cũng hai tay cầm kiếm, soát sau lưng hình thành kiếm linh hai tay nhô ra, đồng dạng nắm chặt kiếm. Trong nháy mắt, cường đại kiếm ý hướng bốn phía tràn ngập. Ông ông, cường thế kiếm ý không nhìn ngũ hành tỏa long trận, cưỡng ép hướng phạm vi ngàn dặm khuyết tán. Những nơi đi qua, cục đá, nhánh cây nhao nhao treo lên. Chư giới võ giả trợn mắt hốc mồm. Bởi vì màn sáng bên trong trôi nổi cục đá cùng nhánh cây số lượng quá nhiều, càng phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, tựa như đếm mãi không hết ngôi sao. Soát Vân Phi Dương hai tay giơ kiếm, hưu hưu, bị kiếm ý dẫn sắt cục đá, nhánh cây tựa như hoa phá thương không sao băng, cấp tốc bay tới, tại hắn trên không xoay quanh, hóa thành một thanh chống trời cự kiếm. Ta thiên trư giới võ giả thần sắc hãi nhiên, kiếm kia quá lớn, so lúc trước chém giết 20 tên chí tôn còn lớn hơn. Hô, khủng bố kiếm ý tại cự kiếm bên trong bạo phát, cùng 3 triệu trọng ngũ hành ngự linh oanh hiện lên đối kháng. Vân Phi Dương đứng ở tại chống trời cự kiếm trước, một quang lãnh lệ nhìn lấy phía dưới Thổ Đức, giống như cao cao tại thượng thần nhìn xuống một phàm nhân. Chí tôn cảnh vô địch, hắn thản nhiên nói, ngươi không xứng. Ba chữ thông qua màn sáng tại chư giới dập dờn, thấu phát vương giả khí tức. Nếu như lúc trước nghe được câu này, đám võ giả nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mắt thấy toàn thân thấu phát hào quang màu tím, tại kiếm linh hợp thể, tại chống trời cự kiếm đứng thẳng Vân Phi Dương, Nội tâm nổi lên cảm giác. Hắn rất mạnh. Mạnh đến khủng bố, nếu quả thật có người tại chí tôn cảnh làm đến vô địch, như vậy người này có lẽ là hắn chân chính ngưu bức. Chính là loại này chỉ bằng khí thế liền để rất nhiều võ giả dâng lên Vân Phi Dương vô địch suy nghĩ. Đứng tại cử kiếm hạ, ngưng tụ 3 triệu trọng lực lượng, Thổ Đức cũng là tâm thần kinh hãi. Bất quá tên đã trên dây, không phát không được hắn một bộ phóng ra. Phẫn nộ quát: tiểu tử, chết đi! Vù vù, mang theo 3 triệu trọng lực lượng ngũ hành ngự linh ấm vang bay tới. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Chết! Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, giơ kiếm chém xuống nói: ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Thanh âm rung động thương giã, hô trống trời. Cự kiếm ấm vang đè xuống, khủng bố kiếm ý tràn ngập, làm không gian vỡ vụn. Những cái kia tại phía xa các giới kiếm đạo võ giả, mặc dù không có bản thân ở đây, nhưng cũng thật sâu cảm nhận được chính mình dưới một kiếm này. Nhỏ bé vô cùng oanh trống trời cự kiếm mang theo vô thượng kiếm ý, cuối cùng cùng ngũ hành ngự linh oanh chạm vào nhau, phạm vi ngàn dặm mặt đất vỡ nát, không gian vỡ vụn. Rất nhiều võ giả thấy thế, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Vân Phi Dương cùng Thổ Đức mỗi người bạo phát mạnh nhất áp chủ bài đối bính, cho bọn hắn một loại tựa như đang nhìn thiên tôn cảnh cường giả tại giao thủ quá mạnh một tên thiên tôn sơ kỳ cường giả. Cả kinh nói: lấy thực lực của ta ngạnh kháng hai người bạo phát, sợ hội gì thường chật vật. Vân Phi Dương cùng Thổ Đức một chiêu này đối kháng thực rất khủng bố. Khủng bố đến thân ở cuồng sát thành cùng thiên hùng thành võ giả từng cái tâm thần run rẩy. Là thiên tôn tại giao thủ sao? Mới vừa gia nhập vực ngoại chiến trường Tông Hoài cùng Mê Tung tiên tử nhìn về phía xa xôi bầu trời cường đại kiếm khí cùng năng lượng ba động, đều thần sắc đại biến. Đi theo mà đến tu vi cao nhất một tên chí tôn đại viên mãn ngưng trọng nói: hẳn là thiên tôn cường giả đang đánh nhau. Không nghĩ tới, lưỡng giới chi chiến mới bắt đầu mấy tháng, thì có thiên tôn cấp cường giả ngồi không yên xuất thủ. Tông thiếu, tên kia chí tôn đại viên mãn nói, giết Vân Phi Dương về sau còn mời mau mau rời đi, để tránh bị ngộ thương. U, V, K, Q, Q, M. Tông Hoài lúc này gật đầu. Mê Tung tiên tử liền nói, chúng ta đi thôi, đi tìm cái kia đáng giận ra hỏa. Xoát xoát, hai người mang theo mấy tên chí tôn cảnh đại viên mãn, hướng cuồng sát thành phương vị bay đi. Vân Phi Dương cùng Thổ Đức giao thủ khu vực bụi đất kết thúc, dần dần rõ ràng. Chấn kinh chư giới võ giả. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Giờ phút này bọn họ quan tâm hơn là ai thắng ai bại rất nhanh. Bụi đất triệt để rơi xuống. Hiện ra tại lực lượng kinh khủng lộng hành quấy rối hạ. Vỡ tan không chịu nổi đỏ thấm khắp nơi. Vân Phi Dương thủ tại vỡ vụn trong lòng đất, một tay cầm thất thải hồng quang kiếm, một tay đặt tại Thổ Đức trên cổ. Tên kia thổ chí tôn quần áo vỡ vụn, tóc tai rối bời, hai tay buông xuống, huyết dịch ngượng ngùng chảy xuống dung nhập trong đất bùn. Chư giới hoàn toàn yên tĩnh. Loại tình huống này bọn họ có thể xác định người thắng Vân Phi Dương, người thất bại thổ chí tôn Vân Thổ Đức bại, làm bại đại giới. Hắn đem triệt để mất đi chính mình. Cùng huyên muội bốn người tiên thiên ngũ hành thuộc tính hô Vân Phi Dương linh hồn cường thế xót vào Thổ Đức bên trong thân thể. Điên cuồng bao phủ chân long hạch. Âm thanh lạnh lùng nói: ta Vân Phi Dương. Nói đến, làm đến không ở vào hôn mê ở mép Thổ Đức. Phát ra cực kỳ âm thanh yếu ớt. Nhưng không cách nào ngăn cản bên trong thân thể thuộc tính ngũ hành hạt giống bị vô tình bao khỏa. Hưu chân hỏa chủng tử bị đầu tiên lấy ra treo ở Vân Phi Dương trước mắt. Hắn hé miệng, một ngụm đem nuốt vào. Hưu hưu hưu hủ một. Nhịp thủy. Hắn ghim. Lại đất lần lượt theo thập thính hạt bên trong rút ra đi ra. Tại vô số ánh mắt mắt thấy hạ. Bị Vân Phi Dương từng cách ăn hết siêu thần yêu nhiệt 112-1123. Chương 1121 chí tôn cảnh vô địch làm Vân Phi Dương tại trước mắt bao người. Đem theo Thổ Đức bên trong thân thể thu lấy 5 loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính ăn hết. Mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài. Đan dược có thể ăn, dược tài cũng có thể ăn, nhưng loại này trực tiếp ăn hết thuộc tính, đối bọn hắn mà nói, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, chấn kinh, khó có thể tin. Các loại tâm tình tại rất nhiều võ giả trong lòng dâng lên, để bọn hắn có một loại những năm nay tu luyện sống uổng phí cảm giác. Đâu chỉ bọn họ, dù là tiểu thần chủ, dù là Trầm Lận Phong, cường giả như vậy, tại mắt thấy Vân Phi Dương mở miệng một tiếng nuốt mất năm loại thuộc tính hạt giống, cũng là khóe miệng co giật. Hắn không sợ bảo thể sao? Không sợ, bởi vì thôn phệ thuộc tính ngũ hành lúc, Vân Phi Dương nghịch thiên quyết bật hết hỏa lực, đem áp chế gắt gao. Năm loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính tựa như chấn kinh con thỏ, sợ hãi trong đan điền không dám nhúc nhích. Ngũ hành hạt giống bị triệt để nuốt mất, cùng sau khi áp chế, vốn đã bị thương thổ đức lại bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun ra, người cũng ngất đi. Giống nhau, hỏa đức, mộc đức bốn người cũng lần lượt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, ánh mắt thấu phát hãi nhiên. Ngũ hành dung hợp tuy là đem bốn loại thuộc tính hạt giống ngưng tụ tại trên người một người, làm đến hoàn mỹ tiên thiên ngũ hành chi thể, nhưng mỗi loại thuộc tính đều đại biểu chính bọn hắn. Cho nên Vân Phi Dương đem ngũ hành hạt giống cứng ép nuốt vào về sau, bọn họ cũng mất đi lấy làm tự hào thuộc tính ngũ hành. Xác thực nói, mất đi tiên thiên ngũ hành hạt giống, năm người đã không còn là tiên thiên ngũ hành chi thể. Bởi vì năm loại cực kỳ hiếm thấy thuộc tính ngũ hành tồn tại mới có thể tạo nên ra tiên thiên ngũ hành chi thể. Ta còn thực sự muốn cảm tạ các ngươi, ngũ hành dung hợp lại cùng nhau, nếu không từng cái hấp thu cũng thật phiền toái. Vân Phi Dương cười nói, ngươi, hỏa đức muốn xách cả mí mắt. Mất đi tiên thiên ngũ hành thuộc tính, bọn họ thụ trọng thương, chỉ có thể như thế nhìn hằm hằm Vân Phi Dương, mà không còn khí lực đứng lên. Mất đi tiên thiên ngũ hành thuộc tính cùng cấp phế vật. Vân Phi Dương nhẹ nhàng dương cao kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, nói, cho nên chết đối với các ngươi tới nói là một loại giải thoát. Xoát kiếm quang lấp lóe, thổ đức đầu người tại huyết dịch phun trào phía dưới bay ra, lăn xuống đang vỡ tan đại địa bên trên. Mắt thấy thổ chí tôn cứ như vậy bị chém dùng thủ cấp, linh vũ giới võ giả từng cách ngây ra như phóng. Bọn họ truyền kỳ thi triển ngũ hành dung hợp, chí tôn cảnh vô địch tồn tại, cứ như vậy bị giết xeo hò ở đâu, phấn khởi ở đâu? Cái kia cố chúng ta chí tôn ngưu bức, chúng ta tự hào khí thế, lại ở đâu trở lên những thứ này? Theo thổ đức đầu người bay ra, hết thảy biến mất. Vân Phi Dương linh vũ giới giới chủ theo trên bảo tọa đứng lên, hai mắt tràn ngập căm giận ngút trời. Hắn giận, nhưng vô sự vô bổ, bởi vì thân là giới chủ là không thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Đại ca hỏa đức huyên mũi bốn người thần sắc dữ tợn, hai con ngươi thấu phát khủng bố hận ý. Đi bồi đại ca các ngươi đi. Vân Phi Dương cầm thất thải hồng quang kiếm, từng bước một đi tới, con ngươi không có mảy may nhân từ. Xoát xoát mấy cái đạo kiếm quang lấp lóe, hỏa đức bốn người đầu người bay ra tại chỗ chết. Chư giới võ giả thấy thế đều thần sắc hoảng hốt, nghĩ thầm kẻ này thật đúng là sát phạt quyết đoán. Nói thật, năm người chết quả nhiên là giải thoát. Bởi vì mất đi tiên thiên ngũ hành chi thể thuộc tính, đại biểu bọn họ võ đạo kiếp sống từ đó kết thúc. Không thể tu luyện võ đạo còn sống, hẳn phải chết còn thống khổ. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải tại làm việc thiện. Hắn thu năm người công hôn yêu bài cùng không gian giới chỉ về sau, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên bầu trời hình ảnh trận pháp. Linh vũ giới giới chủ, ngươi đưa tới cách này 500 điểm công lao cùng tiên thiên ngũ hành thuộc tính, ta Vân Phi Dương nhận lấy. Thanh âm tại chư giới dập sờn, nghe được câu này võ giả đều khóe miệng co giật. Tên này đang gây hấn với nhất giới chi chủ không tệ. Vân Phi Dương cũng là đang gây hấn với linh vũ giới giới chủ. Hắn muốn làm cho đối phương biết, đây cũng là phái người tới giết ta hạ tràng. Lão tử đánh không lại ngươi, liền phải khí khí ngươi. Khó chịu. Đến cắn ta a thân ở trong cung điện linh vũ giới giới chủ. Quả nhiên bị tức hai tay run rẩy. Hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trưởng vỗ chết tiểu tử bản chủ định sẽ giết ngươi linh vũ giới giới chủ thanh âm phẫn nộ. Tại linh vũ giới bầu trời truyền lại. Tiểu thần chủ vốn đang rất phẫn nộ. Vân phi dương tuyệt địa phản kích chém giết ngũ hành chí tôn. Nhưng nghe đến hắn câu nói kia, nhất thời cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi như vậy tìm đường chết, bản chủ cũng yên lòng. Hắn lại không chút nào hoài nghi. Tổn thất năm tên tiên thiên ngũ hành chi thể chí tôn cường giả. Linh vũ giới giới chủ khẳng định tức giận. Phái càng mạnh mẽ hơn tôn tới giết hắn đến lúc đó. Kết quả chỉ có một cái. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Lận Phong rất lo lắng nói. Vân huyên đệ. Ngươi như vậy kích thích linh vũ giới giới chủ. Có chút quá mạo hiểm. Nhân ngũ hành chí tôn năm người đặc thù thể chất cùng thuộc tính duyên cớ. Bọn họ công hôn yêu bài. Mỗi cách đều có như thế mà nói. Vân Phi Dương thu hoạch được 500 điểm. Khoảng cách đổi lấy quá hư thần thạch 3.000 điểm. Không thể nghi ngờ bước một bước dài. Chỉ là khiêu khích linh vũ giới giới chủ sau. Thần lực màu tím làm nhạt. Tóc cùng da thịt khôi phục bình thường Vân Phi Dương. Lâm vào tuyệt đối hai lỗ tai mất nghe được. Hai mắt mù. Chỉ sợ cần điều dưỡng 3 năm. Vân Phi Dương căn cứ lúc trước đối với địa hình trí nhớ hành tẩu. Đại khái đi vài dặm. Đi vào hình ảnh màn sáng điểm mù. Lúc này ở chung quanh bố trí một tòa trận pháp. Dung thân Phi Dương đại lục. Theo Vân Phi Dương biến mất tại màn sáng bên trên trừ giới võ giả còn lâm vào nghị luận bên trong. Lúc này, nếu có người cho rằng Vân Phi Dương chỉ trí tôn hậu kỳ, vậy liền thật ngốc. Ngũ hành chí tôn tại linh vũ giới có chí tôn cảnh vô địch danh xưng, nhưng vẫn là thua với tên kia. Theo ta thấy, hắn mới thật sự là chí tôn cảnh vô địch à, tiểu thần giới ẩn tàng thật sâu. Lại có khủng bố như thế tuổi trẻ tuấn kiệt. Cái này muốn tham dự vạn giới thiên kiêu bình chọn, nhất định có thể đi vào trước 100 đi. Không thể nào, tên này không cùng hắn thiên kiêu đối chiến qua, không có khả năng hơn vạn giới thiên kiêu bảng. Nói cũng đúng. Kỳ quái. Tiểu tử kia tại màn sáng biến mất. Tại sao chậm chạp không có xuất hiện đâu, mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương biến mất màn sáng. Mà rất nhiều cường giả tâm lý hiểu rõ. Tên kia. Thi triển một loại nào đó tăng thêm hình thiên giai vũ kỹ. Nhất định lâm vào tuyệt đối suy yếu. Kẻ này thi triển ra ngày đó giai vũ kỹ về sau. Chiến lực tăng vọt. Giết chết ngũ hành chí tôn. Tác dụng phụ khẳng định rất mạnh. Có thiên tôn suy đoán nói. Không tệ. Người còn lại nói, không điều dưỡng mấy năm, sợ rằng sẽ rất khó khôi phục. Linh vũ giới giới chủ nếu như phái càng rất mạnh hơn người tiến vào vực ngoại chiến trường. Tìm tới tên kia. Liền có thể tùy tiện bóp chết. Thật đoán đúng. Vân Phi Dương giải quyết hết ngũ hành chí tôn về sau. Nổi giận linh vũ giới giới chủ. Lúc này phái ra càng hào hoa cường giả đoàn tiến vào vực ngoại chiến trường. Thiên tôn một tên. Chí tôn đại viên mãn 10 tên cố lực lượng này khi tiến vào vực ngoại chiến trường về sau. Theo Vân Phi Dương lúc trước chiến đấu khu vực. Cực tốc bay đi. Bắt đầu thảm thức tìm tòi. Linh vũ giới giới chủ thật đúng là lớn thủ bút a, vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy. Tên kia nếu như bị tìm tới, khẳng định không sống. Thông qua màn sáng, nhìn thấy thiên tôn cảnh giới cường giả. Mang theo 10 tên chí tôn đại viên mãn tại bầu trời ở giữa phi nhanh. Chư giới võ giả đều lắc đầu.